Lâm Yên Yên rất biết nhìn người, cẩn thận quan sát, thấy thế bèn nói. Môn tướng quân hình như không thoải mái, có phải động thai khí? Nói cũng phải, thật vất vả mới đưa được ngươi từ biệt viện tới đây, bôn ba vậy sợ chịu không nổi. Bụng ngươi lại lớn như vậy rồi, không phải sắp sinh chứ? Bụng Môn Phi Ly đau thắt lại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không chống cự nổi nữa, ngã xuống giường. Khách Trương,